Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, cuồng đánh 1000 quyền, vô lượng huyền hoàng khí rèn đúc chân thân, đỉnh đầu đại hỗn độn biến mất, lần này khen thưởng hoàn thành, làm Lâm Giật chân thân rèn đúc hoàn thành chớp mắt, từng tia mạnh mẽ khí tức tràn ngập, trên người xiềng xích rầm một tiếng banh trực, sau đó một chút nứt toác. Răng rắc một tiếng, một cái xiềng xích trực tiếp đứt đoạn. Tiếp theo, Lâm Giật thân thể mạnh mẽ chấn động, ầm ầm vài tiếng vang lên giòn giã. Trên người quay quanh xiềng xích toàn bộ bị đứt đoạn. Hai tay hắn hướng về trên người một trào. Cuối cùng mấy cây xiềng xích bị mạnh mẽ kéo cái nát bét. Vốn là mạnh mẽ xiềng xích, lại bị dễ dàng tổn hại sạch sẽ. Toàn bộ trên tế đàn. Từng đạo hoàn toàn mới xiềng xích bắt đầu lộ đầu. Điên cuồng bay lượn mà đến, muốn một lần nữa đem hắn cho phong tỏa. Hừ, Lâm Giật hừ lạnh một tiếng, hai tay như đao, khanh khanh vài tiếng chém vào xuống. Rất nhanh từng cái xiềng xích tại chỗ bị chém đứt. Không có một cái ngoại lệ, tế đàn đối diện, này sinh vật nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Quả thực bị khung cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Nhìn như thái rau như thế khảm nát tan những kia mạnh mẽ xiềng xích Lâm Giật. Thật giống như không tốn sức chút nào, để ta bị nguy 1000 năm, hiện tại nên ngươi trả lại, bỗng nhiên, một tiếng nhàn nhạt lời nói truyền đến, thức tỉnh này một cái tiên thần nhất thể quái vật, chỉ thấy, Lâm Giật từng bước đi tới. Ven đường từ bên dưới tế đàn điên cuồng tuôn ra vô số đáng sợ xiềng xích. Đủ mọi màu sắc, muốn một lần nữa trấn áp hắn. Thế nhưng, những này xiềng xích vừa vặn bốc lên đến, liền bị Lâm Giật bước chân dẫm một cái, dầm đổ nát hạ xuống. Hắn rất mau tới đến này sinh vật trước mặt, nhìn chằm chằm đối phương, khóe miệng cười nói, ngươi hại ta bị khóa đầy đủ 1000 năm. Vốn là muốn khỏe mạnh nghiên cứu một chút ngươi tiên thần nhất thể huyền bí. Nhưng hiện tại ta không có thời gian, liền để ngươi hảo hảo trả lại ta này 1000 năm khổ, 1 năm ta đánh ngươi 1 quyền. 1000 năm, ta liền đánh ngươi 1000 quyền, ngươi có thể muốn tiếp được rồi. Không muốn 1000 quyền không tới ngươi liền cúp máy, Lâm Giật lộ ra sâm trắng hàm răng. Nụ cười đặc biệt lạnh lẽo. Để này một cái sinh vật miễn cưỡng dùng mình một cái. Chờ đã, đừng đánh, này sinh vật vừa dứt lời. Nhưng đáng tiếc một nắm đấm tầng tầng rơi vào thân thể của hắn. Cuồng bạo vô cùng sức mạnh đánh cho hắn cả người rung mạnh. Tiên thần lực lượng sôi trào, tự chủ ngăn cản, nhìn thấy Lâm Giật nói đánh là đánh. Này sinh vật cũng nổi giận, vung vẩy hai cái to lớn cánh tay. Bao bọc hai cỗ tuyệt nhiên không giống tiên thần lực lượng cuồn cuộn mà tới. Ầm ầm, Lâm Giật đấm tới 1 quyền. Hai cỗ sức mạnh nhất thời tan vỡ. Tiên mang tán loạn, thần quang biến mất, tiên thần sức mạnh đều không thể ngăn cản hắn này một luồng đáng sợ lực lượng nguyên thủy. Thân thể hoàn mỹ tiến hóa, thu được siêu việt tu vì là sức mạnh. Bây giờ Lâm Giật không cần đại đạo tu vị. Vẻn vẹn thân thể lực lượng cũng có thể nghiền ép rất nhiều nhân vật mạnh mẽ. Lại càng không nói, tam thiên đại đạo có thể so với chân tiên. Sức mạnh kia cuồng dã vô cùng, đủ để xé nát bất kỳ cổ tiên. Cổ thần trở xuống tồn tại, ầm ầm âm mơ siêu. Trong lúc nhất thời, trên tế đàn truyền đến từng trận mãnh liệt va chạm, nắm đấm như giọt mưa bình thường đập xuống ở này sinh vật thân thể. Đánh cho đối phương máu thịt tung tóe, xương cốt óng ánh, thê thảm cực kỳ, hô, 1000 quyền chớp mắt liền quá, Lâm Giật nhẹ nhàng tu quyền, thở ra một hơi, cả người tinh thần sảng khoái à, bất quá, đối diện này một cái sinh vật thì có chút bi kịch, bị miễn cưỡng đánh thành hỏng bét, cả người đã người tàn tật hình dáng, nhìn đối phương bị đánh thành như vậy, Lâm Giật khí cũng tiêu. Cũng không có giết chết đối phương, nói thế nào hắn đều trợ giúp quá mình đuổi đi liên hoa cổ tiên không phải. Suy nghĩ một chút, Lâm Giật nói ra, được rồi, người ta các không thiếu nợ nhau, người cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần, leng keng leng keng. Vừa dứt lời, Lâm Giật giơ tay chém xuống, leng canh chém vào xuống. Vô số xiềng xích tại chỗ bị chém thành mảnh vỡ. Này vẫn chưa xong, mắt thấy còn đang bốc lên đến xiềng xích. Lâm Dật bất chấp, hai chân mạnh mẽ giẫm một cái. Răng rắc một tiếng, dưới chân tế đàn nứt ra một vết thương. Đón lấy, hắn vung vẩy hai tay. Nắm đấm mạnh mẽ đập vào trong tế đàn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ tế đàn bị hắn thô bạo đánh nát. Đầy trời đá vụn bên trong. Bắt chói một ít khí tức kỳ lạ đồ vật. Lâm Dật đưa tay chộp tới. Âm thầm kinh ngạc, nguyên lai những này là một loại kỳ dị thần kim ơ siêu loại này thần kim. Phi thường ít ỏi cùng kiên cố. Chỉ cần hòa vào bất luận là đồ vật gì. Dù cho là một cái phổ thông xiềng xích. Đều có thể trở thành một chồng mạnh mẽ vô cùng thần liên. Hóa ra là vật này. Đột nhiên rõ ràng cái gì? Lâm Dật bóng người liên thiểm. Nhanh chóng từ phá toái trên tế đàn lấy ra một đoàn to lớn thần kim. Cuối cùng nhất phi trùng thiên. Cả người mất đi tung tích. Khốn nạn à, ôi, quái vật kia ra tay thật là nặng à. Tốt xấu ta cũng là hắn ân nhân cứu mạng chứ. Phá toái trên tế đàn. Một đạo to lớn bóng người dần dần khôi phục như cũ. Này tiên thần nhất thể sinh vật phát sinh một trận rít gào. Đối với Lâm Dật đem hắn đánh thành như vậy cảm giác rất tức giận. Thế nhưng, nếu không có hắn lúc trước đuổi đi liên hoa cổ tiên. Lâm Dật vừa nãy rất khả năng liền không phải đánh một trận đơn giản như vậy. Mà là trực tiếp chém giết, bị nhốt 1000 năm. Lâm Dật trong lòng rất nén giận. Vốn là có việc gấp muốn làm, thế nhưng hiện tại lãng phí một thời gian 1000 năm, không rõ ràng bên ngoài thế nào. Ầm, mặt đất đột nhiên nổ tung, một bóng người trùng thiên, vững vàng đứng hư không, bắt đầu phóng tầm mắt tới tứ phương, nhắm mắt cảm ứng cái gì? Lâm Dật đây là ở cảm ứng một thời gian 1000 năm bên trong chuyện đã xảy ra. Từ tan nát thời gian tìm hiểu đi qua, bắt đầu kiểm tra có đại sự gì phát sinh. Rất nhanh, hắn chú ý tới một chuyện, theo đại vũ trụ mỗi cái tinh vực bắt đầu rơi vào khô cạn lão hóa. Vô số sinh vật đánh vào tiên cổ, dẫn đến toàn bộ tiên cổ hỗn loạn không thể tả, giết chóc không ngớt, cứ như vậy, liền dẫn đến tiên cổ gia tốc tiến vào già yếu, thậm chí toàn bộ đại vũ trụ suy kiệt tốc độ tăng nhanh. Phảng phất nhanh chóng đi vào tử vong kỳ, tiên cổ linh khí yếu bớt. Sức mạnh chính rơi vào suy kiệt, xem ra chúng tiên đang muốn biện pháp giảm bớt này một cái nguy hiểm hiện tượng. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, hiểu rõ đến một vài thứ, ví dụ như, ở tiên cổ bên trong vô số chủng tộc, các loại sinh vật, các đại cường giả đều đang điên cuồng giết chóc, đó là muốn giảm thiểu tiên cổ gánh nặng, trì hoãn suy kiệt tốc độ, chúng tiên cách làm, chính là muốn tranh lấy càng đã lâu hơn. Dễ tìm đến biện pháp đánh vỡ đại vũ trụ bình phong. Nhảy vào hỗn độn, sau đó tiến vào phía kia tân sinh đại vũ trụ bên trong. Xem ra, phải đi nhìn mẹ thế nào. Còn có nữ chí tôn. Hỗn độn, từng đạo ý nghĩ xẹt qua. Lâm Dật bóng người hơi động, trực tiếp xé rách không gian một bước vượt qua, biến mất ở nơi này. Mà khi hắn vừa rời đi. Đại địa dưới vọt lên một đạo khủng bố bóng người. Chính là này một cái bị hành hung 1000 quyền bán tiên bán thần sinh vật. Hắn vừa ra tới, nhìn thấy Lâm Dật xé rách không gian rời đi. Lập tức xé ra không gian đuổi theo. Tiểu tử vân vân, nhanh chóng lần theo. Này sinh vật vừa sốt ruột hô to. Hướng về phía trước đã chạy không còn bóng Lâm Dật hung hăng la lên. Giờ khắc này. Phía trước biến mất không còn tam tích Lâm Dật kinh ngạc dừng lại. Hiếu kỳ nhìn đuổi theo này một cái sinh vật, chẳng lẽ muốn với hắn đánh một chiếc, ngươi đuổi tới làm cái gì? Lâm Dật hơi nhíu mày, trong tròng mắt lóe qua từng tia một ánh sáng lạnh, này sinh vật trong lòng phát tởm, sốt ruột giải thích, đừng hiểu lầm mà, ngươi ta là hòa nhau rồi, bất quá ta mới ra đến, nhân sinh không quen. Không địa phương đi, đã nghĩ theo ngươi cùng nhau lên đường. Cũng tốt có một cái phối hợp à ồ. Lâm Dật nở nụ cười. Này vẻ tươi cười làm sao làm cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết phía. Này sinh vật có chút hối hận. Không nên đuổi tới cái này quái vật tới. Được, vừa vặn thiếu hụt một cái tùy tùng. Ngươi nếu là không chê vậy hãy cùng tới, Lâm Dật cười nói xong. Không chờ hắn đáp lại, trực tiếp xoay người xé rách không gian bước vào trong đó. Còn lại này một cái sinh vật há hốc mồm, Lâm Dật lời này ý tứ rất rõ ràng, cùng lên đến có thể, nhưng muốn làm một cái tùy tùng, cũng chính là tiểu đệ, lẽ nào có lý đó. Này sinh vật giận tím mặt, rít gào một tiếng sau mới phẫn hận xoay người, một thoáng mất đi tung tích, hắn đương nhiên sẽ không theo sau, coi như trong lòng hận không thể giáo huấn Lâm Dật một trận. Nhưng này cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Hắn biết rõ, từ Lâm Dật tu luyện 1000 năm sau, càng thu được đại hỗn độn vô lượng huyền hoàng khí gia thân. Tu vi kia tuyệt đối khủng bố, chính là hắn đều không cách nào nại hà đối phương, mà Lâm Dật đồng dạng không cách nào nại hà cái này sinh vật. Kỳ thực này 1000 quyền, nói trắng ra chính là một loại thăm dò, mỗi một quyền hầu như cuối cùng sức mạnh tiếp tục đánh. Này sinh vật như trước không có bị đánh chết, không khó tưởng tượng đối phương kỳ thực rất khủng bố, Lâm Dật giết không chết đối phương, mà đối phương cũng không làm gì được hắn. Vì lẽ đó, 1000 năm giam cầm đổi 1000 quyền hành hung, xem như là hòa nhau rồi. Hơn nữa, Lâm Dật đi lên đánh nát đối phương xiềng xích phong tỏa, tương đương với cứu đối phương, trả lại lần đó hắn đánh đuổi liên hoa cổ tiên ân tình. Hai người có thể nói không thiếu nợ lẫn nhau, vốn là này tiên thần nhất thể quái vật muốn cùng Lâm Dật. Tựa hồ theo hắn mới có lợi, nhưng chỗ tốt gì vậy thì không được biết rồi. Đáng tiếc, Lâm Dật không thế nào muốn cái này sinh vật theo. Dù sao đối phương không phải mình tiểu đệ, không phải bằng hữu mình, theo luôn cảm thấy không tốt. Cuối cùng, một câu nói khí chạy, theo có thể, đương nhiên phải làm thiếp đệ. Đường đường tiên thần nhất thể sinh vật mạnh mẽ, sống đầy đủ tam thế, làm sao có khả năng làm người ta tiểu đệ. Vật kia không rõ lai lịch, vẫn là rời xa một điểm tốt hơn, một chỗ tinh không trên. Lâm Dật thân thể nổi lên, nhìn phía sau tự lẩm bẩm mơ siêu kỳ thực, hắn đối với này một cái sống tam thế sinh vật đáng sợ rất không yên lòng. Lai lịch quá lớn, thậm chí này sinh vật hết thảy đều là không biết. Lâm Dật không rõ ràng đối phương tên gì, cũng không thấy hắn đã nói mình, thậm chí nhiều hơn tin tức đều không có thu được. Hơn nữa, này sinh vật sống tam thế, một đời một cái kỷ nguyên, tình huống như vậy đủ để kinh thế hãi tục, như vậy thần bí sinh vật, vẫn là rời xa một điểm tốt hơn. Lâm Dật cười cợt, thầm nói mình tựa hồ càng ngày càng thật cẩn thận, bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Dật đạp không rời đi. Một bước bách vạn lý, chậm rãi chạy đi, tìm kiếm mình nhìn thấy này một vùng, hắn sau khi ra ngoài từng tìm hiểu thời gian, nhìn thấy một cái đoạn ngắn, nơi đó có một đoàn tiên nhân, mạnh mẽ trên tiên đô có rất nhiều, tựa hồ đang truy sát người nào, sẽ là nàng sao, Lâm Dật vừa chạy đi, vừa âm thầm nhíu mày, suy nghĩ mình nhìn thấy này lóe lên liền qua trong hình, có một đạo bóng người quen thuộc. Rất nhạt, lại làm cho hắn bắt lấy. Cũng là bởi vì cái này, Lâm Dật mới nhanh chóng chạy đi. Đến khu này không tên khu vực, tựa hồ có sức mạnh to lớn thần bí ở trong đó bồng bềnh. Vừa bước vào khu vực này, Lâm Dật liền rõ ràng cảm giác được, nơi này đã từng có cực kỳ chiến đấu khốc liệt phát sinh. Thậm chí là hơn 10 vị cổ tiên ở đây chém giết. Thú vị, lẽ nào là tiên cổ chiến trường? Lâm Dật kinh ngạc nói thầm một câu, tốc độ nhấc lên, cả người nhảy vào mảnh này thương mang cổ lão trong tinh vực. Tìm kiếm mình cảm giác rất quen thuộc này một tia khí tức. Truy tìm này sợi khí tức, Lâm Dật đến khu này nhìn như chiến trường trong tinh vực ương. Đúng dịp thấy lít nha lít nhít tiên nhân ở đây vây nhốt một viên lớn vô cùng ngôi sao. Hết chương.